Chương 5. 0149 nằm ngoài dự tính. Chẳng những không thu hoạch được gì, còn trị được toàn thân mình thượng hạ đặc biệt chật vật. Tư Không Phục Linh cúi đầu nhìn một chút chính mình loạn như ổ gà tóc, một thân rách rách dưới thủng trăm ngàn lỗ quần áo, không khỏi có mấy phần khóc không ra nước mắt. Phía trước bị Hắc Long đương thành hình người thú đông vô chơi, ba phen M.I.B.N. đều kém chút bị Long chảo đấu cút. Lúc này nguy cơ giải trừ lấy lại tinh thần, Tư Không Phục Linh lúc này mới phát hiện trên người mình cơ hồ không một khối tốt bố a, nàng làm sao lại có thế lẫn vào như vậy thê thảm. Tư Không Phục Linh không nhịn được muốn điên cuồng mà vào đầu. Tiểu mặt than nhìn xem để người thái thượng phát hỏa. Phát hỏa, phát hỏa Đinh Doãn ngược lại là cu nở dê không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn nàng chật vật như thế, liền trấn an hai câu, đuổi nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Chính mình thì chậm rãi dạo bước, hướng về Vân Uyển phương hướng đi đến, trong lòng âm thầm tính toán, muốn tìm người nào hỏi thăm một chút, tiểu mặt than bây giờ tình huống. Hắn cất bước vừa đi ra thủy tạ ban công phạm vi, liền nhìn thấy góc tây bắc một chỗ huyển tử bên trong, một chùm thần quang ngút trời mà lên, xoay quanh ở chân trời thật lâu không tiêu tan. Ta đi tấn cấp chi quang Đinh Doãn tăng tốc bước chân, hướng về tiểu huyển phương kia vào tới. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là tiểu mặt than tấn cấp cùng lúc đó, bị kinh động Long thị tộc nhân nhóm, tại Long Thiên dẫn đầu hạ, cũng tận nhanh hướng về Vân Uyển phương hướng tiến đến. Bốn phương tám hướng Long thị những cao thủ, cùng nhau hướng về Vân Uyển vọt tới, đại gia ngay lập tức tại Vân Uyển cửa thể tụ. Ai tại vong xuyên đáy biển tấn cấp như thế chói lọi tấn cấp chi quang, chẳng lẽ là có người ở đây tấn thăng thần cảnh, lập tức sẽ ngũ linh luân hồi khó mà làm được, đem thiên đạo ngũ linh luân hồi dẫn vào đáy biển. Bọn họ là muốn hại chết tất cả chúng ta a, vong xuyên đáy biển có thế chịu không được thiên đạo loạn thất bát tao luân hồi ngũ linh oanh kích ra. Đại gia yên lặng một chút, yên lặng một chút. Long hồi hít sâu một hơi, ngăn tại huyện tử cửa, đối đám người cao giọng quát. Long thiên nhíu mày quét cháu của mình một chút, trầm giọng hỏi nói, Long hồi, ngươi có phải hay không biết người nào ở đây tấn cấp Long hương vận? Nghe vậy nhịn không được quệt quệt khoe môi, thầm nghĩ, tổ mẫu nếu như biết cái kia tiểu yêu nghiệt năng lực, đại khái liền sẽ không hỏi cái vấn đề này. Tiểu yêu nghiệt đã trong cơ thể tự mang vạn năm giao châu, bây giờ giao châu phá phong mà ra, vấn đề này còn cần hỏi a ai ở đây tấn cấp trừ cái kia giao châu phá phong yêu nghiệt ở ngoài, thật đúng là nghĩ không ra có người thứ hai. Long thiên bình tĩnh một gương mặt mò, vừa muốn nói ý chủy hệ nở cái kia ngay miệng. Cánh cửa đỗng nhiên bị người từ bên trong giật ra, Mặc Liên mắt phượng trao lên, mắt sắc mặt đạm mạc, thẳng đứng tại cửa ra vào. Quét ngoài cửa đám người một chút, chuyện gì Long Thiên biết mình đã xem trước mắt ngoại tôn nữ con rể là mất lòng, cho nên châm trước hạ giọng nói, mới nói, người nào ở đây tấn cấp phía trước các ngươi trong đội ngũ, đã có một người ngũ linh luân hồi, rước lấy thiên lôi thiên hỏa có thể thỉnh vị cao nhân kia, rời bước đến bên ngoài hòn đảo không đợi Mặc Liên lãnh. Cười hồi đập, liền nghe phía ngoài đoàn người truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười. Long tộc trưởng, ngươi cái này cũng quá làm khó đi. Đinh công tử cười ha hả đi đến trước đám người chỗ, thẳng quét cái kia vị diện sắc mặt xanh xám Long Thiên một chút. Ở đây loại tấn cấp khẩn yếu con đầu, có thể nào tiến lên đánh gãy xảy ra vấn đề, ngươi lại chịu không được trách. Long Thiên lạnh giận khuôn mặt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy cái kia tấn cấp chi quang lại lần nữa sáng rỡ mà ra. Một nháy mắt đem toàn bộ đáy biển Long thị tộc, chiếu lên một mảnh sáng như tuyết, thoáng như ban ngày. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn.